Chương 149, mọi việc bình tức. Thấy mù củ rồ một đao chém giết tản kẻ sẽ làm mẫu. Bên cạnh sẽ dẹp trận to hai mắt cái này sẽ hắn trong đầu trống rỗng, căn bản là không có cách tưởng tượng sừng sững ở đỉnh thế giới thần, nắm trong tay sinh tử thần minh ản kẻ sẽ làm mẫu, cư nhiên không hề phản kháng liền chết. Mặc dù là ản kẻ sẽ làm mẫu chính mình, đến chết cũng không phải tình tưởng rõ ràng mình đã đem cả cái thế giới ma lực hạt căn bản đều trừ khử. Vì sao mỉ tạ giả sỉ mù củ rồ hắn còn có thể thi triển ra ma pháp, ản kẻ sẽ làm mẫu sẽ không biết. Mù cụ rồ chạm sát chính mình sử dụng năng lực, có thể không phải ma pháp lực lượng là vượt qua thế giới bổn nguyên lực lượng trực tử ma nhãn chạm sát tản kẻ sẽ là mẫu. Chư thần đến tận đây vào thời khắc này, Mỹ nạ rủ kỷ tử vong đây chính là tinh linh vương sở vẫn tìm kiếm chư thần hoàng hôn bí mật. Hắn cũng không biết, là mượn từ tinh linh giới tinh không cửa, cho nên mới đưa đến chư thần hoàng hôn phát sinh, đưa đến tinh không chi thần kết kéo tệ hại tờ rột tử vong. Thật không biết tinh linh vương đã biết. Lại nên sẽ như thế nào tác tưởng chết ạn kẻ sẽ là mâu thần chết ta làm như thế nào 16 làm ạn kẻ sẽ là mâu chớ chú giải thích như thế nào ngoại trừ sẽ dẹp trên mặt thần tình từ mờ mịt, dần dần dữ tợn. Phẫn nộ nhìn về phía mù cụ rồ. Gầm hét lên, đều là bởi vì ngươi giết ạn kẻ sẽ là mâu thần. Để ta sau cùng hy vọng đều tan vỡ a ta muốn giết ngươi a mỉ tạ giả xì mù cụ rồ nói, sẽ dẹp nắm chặt nắm tay xông về mù cụ rồ. Trên thế giới tất cả ma pháp hạt căn bản trừ khử, thân là ma đạo sĩ sẽ dẹp tự nhiên là mất đi chính mình toàn bộ ma pháp. Thế nhưng sẽ dẹp thân thể lực lượng thậm chí còn so ra kém một gã thành niên trắng hán. Ở mù cụ rổ trong mắt, yếu đuối cùng trên đất con kiến vô dị. Trực tiếp nhấc chân, một cước đá vào sẽ dẹp bụng, liền đem sẽ dẹp đã bay. Ma nằm dưới đất sẽ dẹp nhưng không có đứng lên lại. Hai mắt vô thần xem hướng bầu trời, trong nội tâm như cùng chết tịch rơi một dạng. Sẽ dẹp ngươi thật đúng là làm ta thất vọng a như vậy kiệt xuất thiên phú lại bị cố hữu tư duy gắt gao ngăn được ở lẽ nào ở trong lòng ngươi, chư thần thật là bất khả xâm phạm tồn tại sao 400 năm ngươi nghiên cứu các loại có thể giết chết ngươi phương pháp. Vì sao không phải tìm căn nguyên tố cuối cùng tìm tòi nghiên cứu sức mạnh của chư thần đâu ta tin tưởng, lấy ngươi thiên phú 400 năm nghiên cứu ra giải trừ án kẻ sẽ là mẫu nguyền rủa phương pháp, căn bản không là vấn đề. Mà ngươi... Nhưng ở chư thần trước mặt sợ hãi nư á, không dám đi về phía trước. Chỉ là ản kệ sẽ là mâu chớ chú, muốn giải trừ sao vô cùng đơn giản. Mù Cù Dồ vừa nói. Đồng thời sử dụng thế giới bổn nguyên lực lượng, tập kích hướng sẽ dẹp thân thể. Ở thế giới bổn nguyên trước mặt, chớ chú liền gặp phải ngọn lửa băng tuyết, trong nháy mắt liền bị tan rã. Mà mất đi ma lực cùng với ản kệ sẽ là mâu chớ chú chống đỡ sẽ dẹp, thân thể cũng cấp tốc bắt đầu phát sinh vốn đã sớm phát sinh hiện tượng. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Sệ dẹp cũng đã giả yếu hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp. Thế nhưng sệ dẹp trong con người, cũng là chút nào xem không ra bất kỳ hoảng sợ chỉ có trước nay chưa có an tưởng cùng giải thoát. Giải trừ ản kẻ sẽ là mẫu chớ chú, đây là sệ dẹp sở chờ đợi 400 năm hy vọng xa vời. Thậm chí ản kẻ sẽ là mẫu mặc dù có thể đem sệ dẹp thu nhận dưới trướng, chính là lợi dụng điểm ấy tới lợi dụng sệ dẹp. Cuối cùng sệ dẹp chỉ tới kịp mắt nhìn nặng. Thậm chí đều không có bất kỳ ngôn ngữ, cũng đã mất đi toàn bộ sinh cơ. Dù sao 400 năm già yếu thả ở một cái tầm thường trên thân thể. Đủ để khiến tất cả thân thể khí quan đều mất đi hoạt tính, thời khắc này sệ dẹp cũng không ngoại lệ. Thái đao dương lên, sệ dẹp tồn tại vết tích toàn bộ chém rớt. Bên cạnh mọi người đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Ản kẻ sệ là mẫu là ai bọn họ tự nhiên tin tưởng. Nắm trong tay thế gian vạn vật sinh tử thần linh quá khứ chỉ là tồn tại ở mọi người thơ ca tụng trong. Lại không nghĩ rằng cư nhiên thật sẽ xuất hiện tại trước mắt mình. Nhưng lại bị mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, trực tiếp một đao giết đi so với ản kẻ sẽ là mâu thần, sẽ dẹp lại là không thể cho bọn họ mang đến nhiều lắm chấn động. Dù sao đều biết, 7 năm trước ở thiên lang đảo bên trên sẽ dẹp đã từng thua ở mù cụ rồ trên tay quá. Nếu như nói đánh bại cũng giết chết sẽ dẹp, Mỹ tạ giả sĩ mũ cụ rồ có thể được xưng là tối cường ma đạo sĩ như vậy đánh chết dạng kẻ sẽ là mẫu tên này thần minh. Lại nên lấy như thế nào xưng hô để gọi mũ cụ rồ kèm tỉ hòn siêu việt thần linh ma đạo sĩ tất cả mọi người trầm mặc, phì tài trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ. Không giống với phì tài, tĩnh linh chi đỉnh chúng nữ nhóm, trong mắt tuy là cũng có chấn động thế nhưng càng nhiều hơn là kiêu ngạo cùng tự hào bởi vì đồ lục chư thần người, là nam nhân của các nàng. Như vậy vĩ ngạn nam tử, thế gian có thể tuyệt không đệ nhị người A Mù Cụ Rồ, trên thế giới ma lực hạt căn bản toàn bộ trừ khử. Nên làm cái gì bây giờ? Phỏng chừng cả cái thế giới đều sẽ rơi vào khủng hoảng ùn cao mày, phá vỡ quỷ dị vắng vẻ. Không giống với gì tái bình hành thế giới ẹ đỏ giạt, ma lực vốn là thiếu thốn, mất đi ma lực. Mọi người đổi cái phương thức, sinh hoạt tuy là gian khổ, nhưng còn có thể tiếp tục. Ở át lần thế giới, ma pháp nhưng là dung nhập ở tại tất cả mọi người bất luận cái gì một nơi trong cuộc sống. Mất đi ma lực chẳng khác nào là cả cái thế giới đều tê liệt, cho nên ủn mới có thể lo lắng. Nghe được ủn lời nói, vô luận là mạ cạ rổ vẫn là ốc lột. Tân bằng lòng, cũng hoặc là dịu đặt cũng đều là đồng dạng lo lắng. 410 ma lực hạt căn bản mà thôi. Rất đơn giản, một lần nữa cấu tạo không phải tốt. Mù cụ rổ cười nói. Một lần nữa cấu tạo đây là có ý tứ, chẳng lẽ là muốn sáng tạo ma lực hạt căn bản? Điều này sao có thể giống như là một cái bình hoa. Đem rất bể, phi thường dễ dàng, đứa trẻ 3 tuổi liền có thể làm được. Thế nhưng muốn đem đã rơi bể bình hoa một lần nữa hoàn hảo không hao tổn phục hồi như cũ đây cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. A chẳng lẽ là thời gian ma pháp đem cả cái thế giới rút lui trở về phỉ tư không có nổ tung thời gian? Nhưng cái này căn bản là không thành lập sự tình. Bởi vì trên thế giới ma lực hạt căn bản đã toàn bộ trừ khử, bất kỳ cái gì ma pháp đều không thể phóng ra. Thời gian hình cung cũng giống như vậy. Mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ, hắn là muốn phải làm sao ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mù Cụ Rồ trên người. Mù Cụ Rồ cũng là không chút hoang mang. Bởi vì đối với hắn mà nói, khôi phục cả cái thế giới ma lực hạt căn bản cũng không phải một chuyện khó. Chỉ cần một lần nữa khung thế giới bản nguyên là được rồi. Bất quá Mù Cụ Rồ muốn phải làm không chỉ có riêng chỉ là những thứ này mà thôi, hắn muốn làm cho cả gì tại thế giới, khôi phục chư thần thời đại rầm rộ mặt đất bao la, cùng với so với hiện tại đầy đủ gấp trăm lần ma lực hạt căn bản. Mù Cụ Rồ muốn rèn đúc ra một cái chưa từng có ma pháp thịnh thế.